Thích Cố và Thiết Cố, Mộng Lý Phù Sinh, quyển 1 chương 27, gocchuyenaudio.com, edit, Tiếu Tử Kỳ Các. Ngươi đây là thiết thủ đẩy cửa, thấy Thích Thiếu Thương bị Cố Tích Chiều chế trụ, rất kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy vài phần cổ quái. Cố Tích Chiều vừa nghe thấy thanh âm này, cơ thể căng thẳng nhất thời thả lỏng, tay buông nến xuống, nhẹ giọng nói. Bằng hữu này của ngươi thực chán ghét quá đi. Thiết thủ nghe xong, không biết nguyên do trong chuyện này thế nào nên cũng không tỏ thái độ tốt, liền làm bộ như không thấy, đưa thêm áo choàng đắp lên người Cố Tích Chiều đang run rẩy, chỉnh lại mũ, buộc lại dây lưng, nói. Đêm lạnh, mặc thêm nhiều quần áo đi. Một lúc sau thiết thủ chuẩn bị cho Cố Tích Chiều tốt rồi, liền hỏi. Có thể đi được chưa? Người ngoài cuộc tỉnh tảo, người trong cuộc u mê. Thích Thiếu Thương cảm thấy được ngữ khí nói chuyện của thiết thủ đối với Cố Tích Chiều không phải là loại mệnh lệnh không hề có khách khí, mà là kiên nhẫn hỏi, thậm chí mang theo ý thức cẩn thận. Thích Thiếu Thương mơ hồ cảm thấy được sau khi thiết thủ bẻ gãy cánh tay của Cố Tích Chiều đối với thiết thủ mà nói sẽ không chỉ còn là cố nhân chi thác đơn thuần nữa. Cố Tích Chiều cùng thiết thủ thời điểm đi nhanh ra cửa, bỗng nhiên quay đầu về phía Thích Thiếu Thương hỏi. Xin hỏi vị huynh đài này cao tính đại danh là gì? Thích Thiếu Thương sửng sốt cao giọng đáp. Thích Thiếu Thương, Cố Tích Chiều thì thào lặp lại, vùi đầu giống như đang suy tư, nhấc mắt vẫn là gương mặt không biến đổi thần sắc. Tên nghe rất hay, hôm nay được ngươi chiêu đãi, ngày sau nếu có duyên hội ngộ, tại hạ nhất định hào hào đáp tạ Thích Đại Hiệp. Thích Thiếu Thương chẳng phải biết rất rõ lời y nói có ý gì, nhưng lại làm bộ không hiểu, chắp tay ôm quyền nói. Tứ Hải Giai huynh đệ Cố Công Tử không cần phải khách khí. Cố Công Tử, Cố Tích Chiều hơi nheo mắt hỏi ngược lại. Thích Thiếu Thương trong lòng cả kinh, biết mình vừa nói lỡ miệng, lại không chút hoang mang lạnh nhạt cười nói. Ta nói là từ Cố trong cố nhân ở nơi đâu, có chỗ nào có vấn đề gì sao? Cố Tích Chiều thấy cũng hợp lý, liền không truy vấn nữa. Thiết thủ đi bên cạnh không khỏi vã mồ hôi, nghĩ hai người này bất quá chỉ qua mấy lời liền biết cái gì mà Thích Thiếu Thương với Cố Công Tử, liền hiện rõ ra, nói thêm chừng chắc sẽ lại lộ ra cái gì mà ngàn dặm đuổi giết tại hoàng thành bức vua thoái vị cũng không xa, chạy nhanh nói. Đừng để cho Mã Phu đợi lâu, chúng ta đi thôi, được không? Cố Tích Chiều nhìn thiết thủ liếc mắt một cái, tuy rằng nói sớm hay muộn đều phải đi, nhưng nghe được câu hỏi được không, liền cảm thấy thoải mái một chút. Hơn nữa, đây dường như là lần đầu tiên hắn hỏi y được không? Nghĩ đến đây, Cố Tích Chiều rõ ràng đáp, được, thiết thủ vừa nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, động tác nhỏ này vô tình bị Cố Tích Chiều thu hết vào mắt. Đáng tiếc thiết thủ xoay người sang chỗ khác để mở cửa, đưa lưng về phía Cố Tích Chiều, không nhìn thấy bộ dạng tươi cười xen lẫn ấm áp trong nháy mắt của y, hai người vừa đi ra cửa, lại nghe Thích Thiếu Thương ở phía sau hô. Chờ một chút, thiết thủ so với Cố Tích Chiều còn nhanh hơn xoay người về hướng khác nói. Thích huynh cửa thành đã sắp đóng, dù chưa nói rõ, nhưng phi thường rõ ràng trong đó có ý thúc giục. Cố Tích Chiều lại không để ý, hướng thiết thủ nở một nụ cười trấn an, cười nói. Nghe xem hắn nói cái gì đó, nửa khắc bây giờ cũng không phải vội. gocchuyenaudio.com, nếu không thì tới quý phủ của quý nhân quấy rầy một đêm là được. Thiết thủ nghĩ quý phủ của hắn không phải là Lục Phiến Môn đấy chứ. Làm sao lại để cho Cố Tích Chiều đi Lục Phiến Môn ở một đêm, thiết thủ vừa nghĩ đã muốn đau hết cả đầu. Cố Tích Chiều vừa thấy, liền cười nhạo nói. Ta bất quá là nói giỡn thôi mà, đại nhân ngươi không cần phải khẩn trương. Thiết thủ vô lực nhìn Cố Tích Chiều một cái. Nếu ngươi có thể đối với tình cảnh của mình mà lời nói biết chút tự giác, ta cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, thiết thủ cảm thấy từ ngữ khí đến nội dung đều không ổn. Chính là đến tột cùng hắn cũng không thấy không ổn chỗ nào, chỉ cảm thấy được không hiểu sao bên tai đột nhiên lại nóng lên. Cố Tích Chiều mỉm cười. Ngươi thấy theo ý ngươi thì ngươi tự mình tìm đi. Thiết thủ vốn hận nhất sự chế giễu lạnh lùng của Cố Tích Chiều, nhưng hiện tại, sau khi hung hăng làm y bị thương, phải nhìn nụ cười châm chọc quen thuộc của nửa kia, thiết thủ không khỏi cười trấn an, thậm chí nhịn không được muốn đưa tay lên sờ đầu của Cố Tích Chiều. Người này vô luận theo bộ mặt phản đối như thế nào, cũng trước sau sạch sẽ đến kinh người. Giống như hiện tại, trên mặt của Cố Tích Chiều tuy mang vẻ mặt thản nhiên trào phúng, nhưng khi tóc bị gió che khuất chỉ lộ ra nửa mặt trắng như tuyết, còn có nhiều oán khí của trẻ con, giống như đứa nhỏ mới bắt đầu lớn lên. Cố Tích Chiều cảm thấy được y tựa hồ người kia ngoài mặt đối với y thì khách khí, trên trong thì âm thầm đề phòng nam tử ở trong mắt nhìn không thương tiếc, nhưng không xác định được, dù sao chuyện này đối với y cũng quá sức xa lạ. Chính là cho dù không phải thương tiếc trông nom gì cũng tốt hết, việc nhìn chăm chú kia khiến cho thân thể y vốn đang đông cứng tự dưng cảm thấy ấm áp. Vẫn là trời đầy băng tuyết, theo lý vì sinh tồn cơ thể con người phải cố gắng hạ thật chậm nhiệt độ cơ thể. Tuy rằng đã có thói quen chịu rét lạnh, nhưng bản thân quen lạnh lùng, cho dù chỉ là một ánh mắt thân thiết cũng làm y cảm thấy ấm áp, tâm sinh lưu niệm, không dễ mất đi. Chính là không nghĩ mất đi, làm sao có thể, không nói đến lòng người như lục bình trôi nổi không ngừng, khó có thể bắt giữ. Mặc dù là thề non hẹn biển, đoàn tụ xung vầy cũng không chống lại được đao kiếm phong xương cùng lúc ập tới uy hiếp, không gặp người lâu dài, chỉ sợ gió mát cô ảnh, trăng lạnh không đình. Vẫn là lãnh khí đừng lo hạ xuống, dù sao y đã sống như vậy hơn 20 năm, tin tưởng có thể tiếp tục sống sót. Chính là, sau khi cho y trải qua 3 tháng mùa đông ấm áp xong, sẽ đem tuyết trắng từ đâu tới thế giới của y, hắn sẽ bị đông chết. Nước mắt không chảy được hóa thành băng tuyết ở trong lòng, lộ ra cả xương lạnh, dù có ôm chặt chính mình như thế nào cũng là phí công. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Thiết thủ thấy Cố Tích Chiều không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn mình, không ngờ ánh mắt sáng ngời lâu lâu lại hạ xuống, trong lòng thiết thủ như có tảng đá đang đè nặng, chìm sâu trong lòng. Cố Tích Chiều vẻ mặt đang không biểu lộ gì, đột nhiên mỉm cười nở rộ. Không, không có gì. Thanh âm mơ hồ như cánh chim, vừa nhẹ lại mềm mại. Thiết thủ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tích Chiều mỉm cười đoan trang cẩn thận như vậy. Gocchuyenaudio.com Tuy ấn tượng rằng Cố Tích Chiều luôn luôn cười, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn kỹ giống như ngày hôm nay, chỉ cảm thấy khóe miệng cong ra sau tựa hồ sẽ không thấy lại. Nụ cười tươi này của Cố Tích Chiều tuy rằng mềm mại xinh đẹp nhưng bên trong lại trống rỗng, không có ý tứ, thiết thủ nhìn thấy trong lòng lại cảm thấy chua xót, bi ai tới tận xương. Hắn giờ này mới phát hiện trên mặt Cố Tích Chiều tuy rằng đang mỉm cười, nhưng căn bản là không vui vẻ, bất quá chỉ là cái nhếch mép của nam tử trẻ tuổi mà thôi. Khách chương.